đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 24:24, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên chỗ Lý Nguyên Khả, sau khi bị Phong Cửu Thiên mắng cho một trận thì về nhà đã mách với cha Lý Thành. Nói rằng mình chưa làm gì mà đã đi mắng rồi Phong Cửu Thiên không tiết lộ người con trai bí ẩn ở trên mạng kia. Rồi còn nói Lý Nguyên Khả không bao giờ lấy được Phong Cửu Thiên, rồi còn nói rằng Lý Nguyên Khả rất độc ác, đã hại rất nhiều người. Vì vậy Phong Cửu Thiên không bao giờ lấy mình. Càng nói Lý Nguyên Khả càng uất ức mà khóc lớn hơn. Lý Thành tất nhiên không thể để con gái mình chịu oan ức như vậy rồi. Lập tức cho người đi tìm kiếm thông tin người con trai kia cho bằng được. Xem cậu ta là người như thế nào mà Phong Cửu Thiên có thể mê được. Rất nhanh, cùng với sự chi tiền như nước của Lý Thành thì cuối cùng cũng tìm được người con trai trong ảnh kia, và người của Lý Thành cũng đã điều tra ra được. Người đó là Hạ Thiên Kỳ Nam. Nhưng vấn đề ở đây là ngoài các thông tin đó ra, các thông tin khác đều trắng trơn. Ngay cả học ở đâu, bao nhiêu tuổi không hiểu sao cũng bị xóa sạch. Lý Thành nghe xong cũng nhận ra phần nào. Phong Cửu Thiên phải làm như vậy rồi. Bởi vì cái người con trai tên Hạ Thiên Kỳ ấy là người yêu của Phong Tổng. Mà Phong Cửu Thiên lại là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người. Trong đó có cả con gái Lý Thành, nên phải xóa hết tất cả dữ liệu, thông tin về Hạ Thiên Kỳ đi để bảo vệ cho người này. Nghe cũng có trách nhiệm phết đấy, nhưng trái đất này tròn lắm. Kiểu gì cũng gặp được chàng thanh niên ấy mà thôi. Để Lý Thành xem hai người ân ái với nhau được bao lâu. Dám động vào Lý Nguyên Khả thì đừng trách tại sao người làm cha như Lý Thành lại ra tay ác độc. Được rồi, con nín đi nào. Cha tìm được người trong ảnh rồi. Đâu ạ, con muốn xem. Lý Thành đưa cho con gái xem ảnh của Hạ Thiên Kỳ. Vừa nhìn qua thông tin, mặt Lý Nguyên Khả chuyển sắc. Không ngờ gu của Phong Cửu Thiên lại là loại người như thế này. Khuôn mặt thì nhìn chả có gì nổi bật. Hai con mắt xanh lè như con ếch xanh vậy. Đã vậy còn là beta. Chả có gì đẹp mà tại sao Phong Cửu Thiên lại mê cơ chứ? Mắt nhìn người của Phong Tổng có thực sự nhầm lẫn ở đâu không? Lý Nguyên Khả đẹp gấp đôi cậu con trai này thì không thích. Thậm chí còn chửi mắng thậm tệ. Rốt cuộc là Lý Nguyên Khả có chỗ nào không đẹp vậy? Nhưng càng nhìn thì Lý Nguyên Khả lại càng tức. Hà cớ gì mà vì cái tên oắt con này mà Lý Nguyên Khả bị chửi không ra gì? Mối thù này sẽ ghi hận trong lòng. Khi nào gặp, Lý Nguyên Khả nhất định sẽ trả thù. Không thể để tên này lộng hành được. Phải giành Phong Cửu Thiên lại về tay mình. Lý Thành cho người bắt đầu đi tìm và theo dõi từng hành động của Hạ Thiên Kỳ và mỗi ngày báo cáo lại cho mình. Bên chỗ Phong Cửu Thiên, thưa giám đốc, phía bên kia bắt đầu hành động rồi đó ạ, tôi biết rồi. Cho người đi bắt kẻ theo dõi cậu ấy lại và bảo cậu ấy chuyển đến nhà mới sống đi để cho đỡ bị phát hiện. Vâng thưa giám đốc, chỗ Phong Cửu Thiên đã cập nhật tình hình xong hết cả rồi. Nhưng vì sao lại nhanh như vậy? Vì Phong Cửu Thiên biết kiểu gì chuyện Lý Thành và Lý Nguyên Khả cho người theo dõi Hạ Thiên Kỳ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế Phong Cửu Thiên cho người theo dõi hành động của hai cha con trước rồi. Giờ thì chỉ cần bắt hết những người Lý Thành bỏ tiền ra thuê để theo dõi Hạ Thiên Kỳ. Phải tiêu diệt tận gốc thì kế hoạch mới có thể thành công được. Phong Cửu Thiên không muốn có bất cứ sai sót nào trong kế hoạch của mình đã đề ra. Kèm theo phải bảo vệ cả hai anh em. Bây giờ hai anh em không có cha mẹ nên phải hết sức cẩn thận. Không người gặp nguy hiểm sẽ là hai người đấy. Chuyện đề cử, em đừng mong thoát khỏi tôi. Tốt nhất là hãy chuyển đến nhà mới thật nhanh. Trong đó có camera, Phong Cửu Thiên có thể theo dõi hai anh em. Để có thể nắm bắt được tình hình một cách nhanh nhất. Kiểu gì hai cha con cô ta cũng hại Hạ Thiên Kỳ cho mà xem. Mình phải ngăn chặn lại tất cả mới được. Không thể để chuyện này diễn ra. Cô ta đã gây nên quá nhiều nghiệp chướng rồi. Lần này không thể để cô ta ra tay sát hại bất cứ một người nào nữa. Giám đốc, Chủ tịch Lý muốn gặp ngài. Nhanh đến vậy sao? Để xem ông ta định làm gì nào, cho vào đi. Thư ký Lưu nhận lệnh ra mở cửa mời Chủ tịch Lý Thành vào bên trong. Lý Thành với phong thái tự tin, đắc ý khi bước vào bên trong. Cứ nghĩ rằng Phong Cửu Thiên sẽ không biết chuyện của mình làm, nhưng thực ra ai mới thực sự là con mồi đây? Là Phong Cửu Thiên hay là chủ tịch Lý đây nhỉ? Phong Cửu Thiên vẫn cư xử như bình thường, vẫn bộ dạng làm việc ấy, khách đến cũng chả quan tâm. Bộ dạng đắc ý của Lý Thành chuyển thành tâm trạng cực kỳ khó chịu. Đường đường là một tân giám đốc mới nổi mà không hề có câu chào hỏi hay tiếp đón một cựu lão làng như chủ tịch Lý đây. Đúng là bất lịch sự mà. Nhưng nếu mà làm loạn ở đây thì không nên, vì bây giờ chỉ có mỗi Lý Thành mà thôi. Không thể đấu được với Phong Cửu Thiên được. Xin chào giám đốc Phong. Lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay chủ tịch Lý đến đây rốt cuộc là có chuyện gì đây? Muốn chọc ngoáy tôi hay là muốn nói về chuyện làm ăn? Không vòng vo, Phong Cửu Thiên nói đúng trọng tâm khiến Lý Thành khựng lại một vài giây. Nào có đâu, tôi đến đây để nói chuyện công việc mà. Có đúng là như vậy không? Hay là định mai mối tiếp cho con gái nhà ông đây? Nếu nói về chuyện đó thì xin mời về cho. Tôi sẽ không bao giờ cưới con người ấy. Tôi bị dị ứng với Omega, nhất là Omega nữ. Cậu, Lý Thành bị Phong Cửu Thiên nói cho không thể bật lại câu nào. Đúng là hôm nay định đến để nói về chuyện mai mối của con gái mình, nhưng ai ngờ lại bị cái tên Alpha kiêu căng này phát hiện. Tức giận nhưng không thể làm được làm gì nên đã lập tức bỏ đi về. Phong Cửu Thiên nhân lúc đó nháy mắt với thư ký Lưu. Thư ký Lưu hiểu ra. Lấy một con chip bé ra rồi gắn trên người Lý Thành. Rồi mỉm cười, đưa tay sau lưng Lý Thành để tiễn khách. Cách chương.